Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ sợ bị người ta nhìn thấy, vì thế lúc này mới lo lắng nói với anh, đừng làm bậy, đang ở trên xe lửa mà. Anh muốn làm gì hả, bị người ta thấy thì bẽ mặt chết mất. Chu Kỳ định đẩy tay anh ra, nhưng vừa cúi đầu, cô chợt thấy tay anh đang vuốt ve bên trên âm hát. Sức tưởng diên cực kỳ lớn, hiện đang xoa nắn Huy. Tê Ninh ở không chịu buông tay, hơn nữa anh còn cố ý khuấy trộn tìm kiếm trong Huy. Tê của cô, cơ thể cô bị anh dạy dỗ bao lâu nay, đã sớm trở nên rất nhạy cảm, bị anh tùy tiện trêu đùa vài cái, ấn và vuốt ve hạt châu làm cô bắt đầu ra nước. Bắt gặp dáng vẻ xấu hổ của Chu Kỳ, Tưởng Diên mạnh tay nắn bóp hạt châu của cô. Vậy sao, cô giáo Chu cũng biết xấu hổ à, anh sợ làm em sướng lắm phải không, Huy? Tê Ninh chảy nhiều nước thế kìa, đâu giống xấu hổ đâu. Cô giáo Chu muốn tay của anh không? Anh sờ cho âm hát của cô giáo Chu chảy nhiều nước vậy, nếu anh bỏ ra thì âm hát sẽ không ngứa ngáy hả? Chu Kỳ thấy anh vừa nói vừa vuốt ve, quả thật thân dưới hơi ngứa, và lại cô đã chảy rất nhiều đê, em mờ thủy, thấm ướt quần lót. Tay cô chắc chắn cũng dính dịch nhờn của mình. Chu Kỳ động tình, bị anh mò mẫm, bây giờ đã tắt đèn rồi. Đèn đã tắt, người trên xe lửa chắc cũng đang ngủ, hẳn là sẽ không thấy hai người đang làm gì đâu. Vậy nên cô càng yên tâm để anh sờ Huy. Tê của mình, sau khi nghĩ thông suốt, Chu Kỳ mở chân ra, để anh mò sâu hơn và thoải mái hơn. Tưởng Diên thấy cô chủ động, bèn giờ khóc giờ cười nói về hạt châu của cô và tiếp tục khuấy động kích thích nó. Cô giáo Chu Đê, em mờ quá, đúng là con chó cái phóng đờ, ẵng. Một con chó cây thiếu bị chơi, sảng khoái khi được chồng xoa nắn hạt châu trên xe lửa lắm hả? Bây giờ chảy nhiều nước vậy làm ướt cả quần lót luôn rồi. Ở đây cũng ngửi được mùi đê, em thủy của cô giáo Chu nữa nè. Chu Kỳ thoải mái hé miệng, mắt mê ly nhìn Tưởng Diên, ngón tay anh quá nghịch ngợm vân vê hạt châu của cô, cũng làm cô thoải mái giống như được thăng thiên. Thế nhưng cô không thể rên gì thành tiếng. Chỉ có thể nín nhịn cho anh sờ và nắm lấy cánh tay anh. Tưởng Diên kích thích hạt châu xong, tìm được khe Huy. Tê và tách nó ra, nhưng không nóng lòng đút ngón tay vào. Ngón tay xoa vòng vòng bên ngoài làm âm hát. Cô càng thêm ngứa ngáy. Chu Kỳ nhột không chịu nổi, hơi kẹp chân lại. Chỉ ước ngón tay của anh mau mau đốt vào. Tuy thế dường như anh đang cố ý đùa giỡn cô, không chịu đâm vào. Cô tóm lấy tay anh, không thể chờ đợi vuốt ve âm hát. Xin anh, đốt đi, chồng ơi, bây giờ Huy, Tê nhỏ ngứa lắm, anh đốt ngón tay vào cho Huy. Tê em bớt ngứa đi, không có ngón tay của anh thì không được đâu, ngứa quá. Tưởng Diên đang xoa xoa gãi gãi ngoài âm đà của cô ý hỏi, muốn ngón tay của anh cắm vào à, muốn bao nhiêu ngón tay đây? Anh có nhiều ngón tay lắm, em nói thử xem đốt bao nhiêu ngón mới có thể cho Huy. Tê nhỏ ăn thỏa thuê. Chu Kỳ không khỏi kẹp chân ma sát tay anh, đạt được khoái cảm. Đốt vào hết đi, đâm ngón tay vào đi mà, bây giờ Huy. Tê nhỏ ớt ngứa, muốn được ngón tay cắm vào, bao nhiêu ngón Huy. Tê nhỏ cầm ăn được hết, Tưởng Diên nghe vậy thì thỏa mãn, cắm 3 ngón tay vào, chỉ mới đốt 3 ngón tay vào mà bên dưới đã siết chặt, khiến da đầu anh tê dại hẳn đi. Cắm 3 ngón tay vào, anh khẩy mô phỏng theo Dương V, Tê. Vì không cởi quần lót của cô ra nên bây giờ quần lót bao lấy tay anh, thít ngón tay rất chặt. Ngồi trên giường thế này quá không thoải mái, ngón tay anh không thể đút vào sâu hơn. Chu Kỳ ham muốn thì chẳng còn quan tâm gì nữa, cô tuột quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống, thậm chí cởi cả quần lót. Sau khi cởi hết toàn bộ, cô dạng chân thành hình chữ M và dựa vào giường để tay Tưởng Diên cắm vào sâu hơn. Cô sung sướng cho Tưởng Diên móc khẩy Huy, Tê nhỏ, từng giọt từ tay chảy xuống. Chu Kỳ ghét bỏ ga giường bẩn trên xe lửa nên đã thay ga giường khác từ trước. Không thì đê, em mờ thủy nhiễu xuống ga giường trên xe lửa của người ta sẽ quá mất mặt. Bây giờ hiện tại đê, em mờ thủy thấm vào ga giường cô mang đến, đã đổi rồi, vì thế cô không sợ dịch nhờn dính vào. Cô đang động tình và ham muốn, nắm tay Tưởng Diên khẩy vào âm hát. Nghe tiếng nước chảy từ âm hát. Bây giờ không phải là ngày nghỉ nên khá ít người trở về thôn nhà anh, thành ra không có bao nhiêu người nằm ở khu giường mềm, chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm mà thôi. Vì vậy, Chu Kỳ chơi kích thích, bắt lấy tay anh đút vào Huy. Tê nhỏ gầm mình, thoải mái rên rỉ bằng giọng mũi, trong bóng tối, không thấy rõ gương mặt phóng đờ, áng và sảng khoái của cô khi lên đỉnh. Ngón tay Tưởng Diên thon dài, lúc khẩy vào, đột nhiên nhanh chóng đục khoét Huy. Tê nề của cô, chẳng bao lâu sau, Chu Kỳ chảy nước ra, nước bắn thẳng lên tay, trên ga giường cũng đầy đê, em mờ thủy của cô. Sau khi sướng, Chu Kỳ khóc lên, khóc vì sảng khoái, đồng thời thở hổn hển nhìn Tưởng Diên. Tưởng Diên thấy cô thoải mái, lúc này mới rút khỏi âm hát của cô rồi liếm đê, em mờ thủy trên ngón tay anh. Chu Kỳ sung sướng khi được anh cắm vào, bắt lấy tay anh và yêu cầu. Đừng đi, tối nay ngón tay cứ cắm vào Huy, tê em mà ngủ đi, cách chương.